Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lôi em vào phòng thì sợ bị em tát vì tội chưa được phép mà dám sàm sỡ. Đành im re, thỉnh thoảng nhìn em lại thấy em thở dài. Lúc sau vì lôi điện thoại xả on, mình thì nhìn em mãi chẳng thấy chán, nên cứ đứng đấy, kệ em muốn làm gì thì làm. Tự nhiên mặt em tối sầm lại. Em quay ra nhìn mình ngỡ ngàng một lúc, rồi chuyển sang tức giận. Lại có chuyện gì nữa? Chưa kịp hỏi thì em đã bỏ về, đóng cửa sầm một cái. Thỉnh thoảng lại quay ngoắt một cái làm mình không hiểu gì luôn. Vội vào phòng bật máy tính, máy cứ rề rề, khởi động chậm thấy mồ. Bực muốn đập màn hình, gọi điện cho em thì em tắt máy. Vừa on vào face, ngó qua trang chủ mà mình phát hoảng. Thằng chó Hưng nó chụp màn hình khung chat của mình và nó trưa nay rồi bót lên trang cá nhân kèm theo caption sốc: quần đùi hoa và em nhíp chỉ là chơi bời. Cái đình công mạnh, mẹ thằng đàn bà hóng hớt khốn nạn, mình chỉ thiếu nước đập vụn màn hình máy tính cho hả giận. Nó làm thế này thì cả đời em không nhìn mặt mình mất. Trình hình bằng chứng to như con bò đây thì giải thích với thanh minh làm sao. Máu trong người mình sôi lên 1000 độ. Mình comment chửi thằng Hưng ngay lập tức thì nó xóa cái ảnh mà không thèm trả lời một câu. Xóa ảnh thì dễ, nhưng làm sao xóa được sự giận dữ của em bây giờ. Cầm điện thoại nhấn số nó: Doc Hưng. Nó bấm không nghe rồi tắt máy luôn. Thằng khốn nạn này rõ ràng định chơi mình. Hầm hầm mặc quần dài rồi dắt xe ra cổng. Phe này gọi nó ra cổng đấm gãy hết cả hàm răng luôn. Vừa để xe thì mẹ mình về, mình đều luôn. Cứ nhìn thấy mẹ là bùn rùn như máy hết xăng. Mẹ gườm gườm một cái là mình biết ý, dắt xe vào rồi chạy thoát lên phòng đóng cửa. Vội nhắn cho mẹ cái tin: con tắm và thay xịp rồi. Sắp tắt điện chạy lên giường nằm im thin thít. Mình khổ quá, hô hô, bị kìm kẹp dưới một ách đồ hộ suốt 20 năm. Bà chắc chắn không bao giờ có cuộc cách mạng nào mạnh đến mức đủ lật đổ được bạo chúa mẹ. Nằm yên nghĩ về em, chị mong em đừng khóc. Nhắn cho em mấy cái tin mà hiện lỗi chưa gửi được. Chắc chắn em cắt đứt liên lạc với mọi thứ bên ngoài, thu mình vào góc nhỏ để gặm nhấm nỗi buồn rồi. Mình chán hết sức luôn, vừa đập đầu vào gối vừa thề rằng ngày mai sẽ bóc cổ thằng Hưng cho nó chết tươi. Vừa vào tới lớp, mình phi đến chỗ thằng Hưng, tặng cho nó một quả đấm nóng hổi ngay vào mặt. Hôm nay may cho nó là mình bớt giận và bình tĩnh hơn hôm qua, chứ không nó đi nguyên hàm răng. Thằng chó lại còn đứng dậy chọn lại mình, khốn nạn. Đờ cờ mờ, mày vì đứa con gái mà phụ với tao thì sao? Mày câm mồm lại ngay, thằng chó. Bố không đùa với mày đâu. Hôm nay bỏ học luôn, chả thiết gì mà học với Hành nữa. Sáng ngày gặp em, mẹ em nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng và bất cần khủng khiếp. Mình biết mình lâm vào cái thế oan ức mà không cách nào giải thích được. Nhưng dù gì em cũng phải tin mình và nghe mình nói một câu chứ. Mình vì ai mà chạy ngược chạy xuôi suốt những ngày vừa qua? Từ trước tới giờ, mình chưa bao giờ quan tâm đến người con gái nào nhiều như lo lắng cho em cả. Dừng xe trước cổng trường em, nay mình đứng chờ em ở đây luôn. Em không chịu nói chuyện, mình sẽ bế em tống lên xe rồi phóng về nhà, sau đó tính sau. Đứng một hồi lâu thì thấy chú Tùng đến, giận mình tránh vào một chỗ xem chú định làm gì. Hình như chiều nay tòa xử cho chú và cô Thi ly dị thì phải. Về mà còn lo việc, còn đến đây làm chi? Nhìn điệu bộ hơi khật khưỡng mà thấy hốt, mình đoán chắc là ông này chẳng có ý định gì tử tế đâu. Mẹ mình bảo ông chẳng chịu cái đơn ly dị, nhưng vì cô Thi quyết quá nên tòa mới xử cho. Mà lạ là cái ông này cứ tìm Vi làm gì không biết. Vi làm con gái ổng, tìm cũng chẳng giải quyết được chuyện tình cảm bố con. Chẳng lẽ để đánh tiếp? Lâu lâu lại thấy ông rút điện thoại ra gọi điện. Tò mò quá, mình túm lấy thằng bé đánh dậy đi ngang. Này nhóc, anh cho 20.000. Lượn quanh, hóng hớt xem ông già kia nói gì, hộ anh với. Thằng bé lượn lờ một lúc rồi quay lại tường thuật tình hình. Tai mình ủ đi khi nghe thấy tiếng nhộn nhộn, nào là bỏ tao, thiếu hận cả đời. Chuyện này tao xử ngon con nó luôn. Chân tay rụng rời, mình biết sức mình không chống được ổng, mà có chi hồ lên cũng hơi vô lý, vì có thể cô bạn bè đều biết ông Tùng là bố của Vi. Thêm nữa bọn bạn của em cũng không có cảm tình gì với mình từ mấy cái vụ ảnh nhổ lông nách. Trong đầu mình lúc này chỉ loanh quanh mấy cái suy nghĩ đi tìm mua sao với kiếm để bảo vệ em, nhưng mình đâu có ngu độ đến mức mất bình tĩnh như thế. Bí quá, đành nhấn số gọi cho thằng Hưng. Dù gì ở lớp cũng đấy có thằng nào mà nhờ vả ngoài nó. Đờ mờ, gì nữa thế? Mày bỏ học đến trường cấp 3 với tao. Mày đánh tao chưa hả hay sao mà còn hẹn bố đánh nhau tiếp? Tao gặp chuyện rồi, gọi mấy thằng cớm bạn mày đến giúp tao với. Cái quái gì đây? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net